Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 6 bộ truyện mới của tác giả Huệ Tây qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Sáng hôm sau, Đào dậy sớm theo thói quen, vẫn vào bếp nấu đồ ăn sáng cùng bà Lê, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ và thái độ ghét bỏ xa mặt của bà. Đào vẫn im lặng làm việc. Sau khi bê thức ăn về phòng cho mẹ, Đào cầm ba lô tiếp tục đi tìm nhà. Lần này cô không cần Bá Kỳ giúp đỡ nữa, thứ cô cần là rời xa anh ta, càng xa càng tốt. Cô không đợi tôi sao? Bá Kỳ đứng cùng chiếc xe ô tô sang trọng, hai tay vẫn bỏ túi quần, ôm dung hỏi chuyện cô. Ngoài đường, nắng len lỏi trên từng tán cây, chiếu vào đôi mắt kia long lanh lấp lánh. Đào không rõ anh đang nghĩ gì, ánh mắt kia đang chứa đựng điều gì, quan tâm cô, ghét bỏ hay hối lỗi. Cô thật sự không muốn trả lời. Cô không thể trốn chạy được, nhiệm vụ mẹ tôi giao tôi phải hoàn thành. Cho dù anh có ghét tôi ra sao, anh vẫn cố gắng ở bên cạnh một người nhà quê xấu xí sao? Anh chịu đựng giỏi như vậy à? Cô lên xe đi, tôi biết cô đang giận, tôi sẽ giải thích. Không cần, anh nói dối phu nhân là hôm nay đã đưa tôi đi tìm nhà. Giải pháp này là tốt nhất cho cả hai, tôi xin phép. Đào từ chối lạnh lùng, bước thẳng ra ngoài biệt thự. Còn chưa ra khỏi cánh cổng, Đào lại nhìn thấy bóng dáng của Tạ Quang sừng sững uy nghiêm một góc đường, như chỉ chờ thấy cô ra ngoài. Hắn vội vàng chạy đến níu tay. Đào, anh chờ em từ sáng sớm, hôm nay anh chờ em đi tìm nhà nhé. Hai anh đang đánh cược gì với nhau, và ván cược đó có liên quan gì đến tôi phải không? Em nói gì thế? Anh giúp em thôi, lần này anh muốn sửa sai. Tôi không biết anh có ý đồ gì, tôi chẳng quan tâm. Thứ tôi muốn là hai người tránh xa tôi ra. Các người muốn đùa giỡn với gái thì tìm người khác, làm ơn. Tạ Quang nặng mặt, chẹp miệng không biết phải nói gì, hai vai run rẩy vì bị khinh miệt. Lần đầu tiên hắn bị phụ nữ cự tuyệt, còn nặng nề lên án hắn tồi tệ. Thôi được, hắn không thể để con tim nhức nhối hơn nữa. Anh không trêu đùa. Anh không biết Bá Kỳ nói với em những gì, nhưng đêm đó anh bị say rượu, anh không biết chuyện gì xảy ra. Hôm sau anh tìm em thì Hiền nói em đã rời đi. Điện thoại của anh rơi xuống sông Sài Gòn nên không còn số điện thoại của em. Đào à, đấy là sự thật, em phải cho anh cơ hội được giải thích chứ. Đào bắt đầu ngứa đầu phân tích. Những lời nói này thật sự logic. Cô chưa nghĩ ra sơ hở để phản bác. Đứng trước căn biệt thự có quá nhiều rắc rối, lại sợ rắc rối thêm, cô đồng ý lên xe của Quang để tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Nếu như lời nói của hắn đúng, Bá Kỳ là kẻ dối trá hay sao? Đào rời đi với Tạ Quang sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Bá Kỳ không nhức nhối con tim. Anh không thể trách Đào ngu ngốc, anh chỉ trách mình lỡ lời. Muốn đi theo để bảo vệ, nhưng bảo vệ với tư cách gì? Và biết đâu Tạ Quang cũng thật lòng với cô. Bá Kỳ mặc kệ, anh mặc kệ tất cả. Sài Gòn nắng như đổ lửa, so với sự khó chịu của Bá Kỳ thì Tạ Quang nhẹ nhàng với Đào, luôn luôn là như vậy. Nửa năm qua hắn luôn nhẹ nhàng và lắng nghe cô. Ngay giây phút cô muốn tìm nhà trong ngõ ngách, hắn cũng cam lòng cầm ô đi bộ theo cô, không hỏi quá nhiều, không bắt bẻ và không tự quyết. Nhưng tại sao em lại sống trong nhà Bá Kỳ vậy? Anh tưởng em và nó yêu nhau chứ? Anh thấy có ai lại đi yêu một người nói xấu mình chưa? Tôi chỉ giúp phu nhân nên được báo đáp thôi. Không ngờ trái đất này lại tròn như vậy. Hôm nay nhất định tôi phải tìm được nhà, tôi không muốn phiền đến họ nữa. Anh sẽ đưa em đi tìm. Yên tâm, anh sẽ chuộc lại lỗi lầm tối hôm đó. Tối hôm đó anh và Bá Kỳ xung đột với nhau sao? Vì tôi à? Nó muốn anh trao đổi Tố Uyên với em. Anh không đồng ý. Thế nên anh đã bị chuốc thuốc ngủ và bị đưa lên bờ, rồi về nhà. Nó chưa làm gì được em chứ? Nó thấy em thơ ngây, chưa vướng bụi trần nên thích em ra mặt đấy. Tình bạn của bọn anh giờ đây cũng chấm dứt rồi. Anh nói ra cho em biết, để em hiểu nửa năm qua và bây giờ anh luôn thật lòng với em. Anh ta có làm gì tôi không ư? Tôi còn không biết. Lúc đó mẹ tôi bị tai nạn, tôi phải chăm bà nên không còn kịp đi kiểm tra. Nhưng Bá Kỳ nói anh ấy không đụng chạm đến tôi. Không thể tin nó được. Anh sẽ đưa em đi kiểm tra. Không cần đâu, tôi sẽ tự đi. Bây giờ tôi không hiểu lầm anh nữa. Anh giải thích xong rồi, anh nên tránh xa tôi ra. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn dính dáng đến anh nữa. Tại sao chứ? Tại vì tôi không muốn nghe thêm một từ nhà quê đeo bám nữa. Làm ơn hãy để tôi có cuộc sống của tôi. Đào nói xong quay bước xem nhà trọ mới, có hai tầng thoáng mát, gần với bến xe buýt và khu công nghiệp. Vì không có xe đi lại nên nhà trọ này đáp ứng được những điều kiện mà Đào đã đặt ra. Cô đồng ý thuê trọ và cọc tiền, nhanh chóng ra về để báo tin vui với mẹ. Đào ngồi đếm tiền vô cùng thư thái trên xe của Quang. Rõ ràng cô đã mất hết sự e ngại và sợ hãi giống với trước đây. Và lý do tại sao đến thì chính cô còn không rõ. Cô không coi trọng Tạ Quang nữa, không còn giữ tình ý trước mắt hắn nữa. Vì giờ đây, sau cú sốc của mẹ, cô đã biết bản thân mình phải thay đổi ra sao. Thay đổi để thích nghi. Người ta nói đúng, ở trước mặt một người bạn không cảm thấy ngại ngùng chứng tỏ bạn không thích người đó. Đào tự khẳng định lại thêm một lần nữa, cô không thích Tạ Quang. Cảm giác rung động trước kia đã hoàn toàn biến mất, chưa kịp thích đã tan rã mất rồi. Giờ đây cô chỉ thấy thương bản thân mình thôi. Chào tạm biệt Tạ Quang và mong anh đừng đến làm phiền cuộc sống của cô nữa. Tạ Quang thấy bản thân bị khinh rẻ. Đàn bà trước đây đeo bám hắn, cầu xin hắn thời gian. Còn Đào, anh năn nỉ cho cô thời gian, cô lại phớt lờ nó. Chẳng phải sự day dứt là sự trừng phạt đối với anh sao? Ban đầu anh chỉ coi cô là trò vui tiêu khiển, sao giờ đây trò vui đó lại biến thành nỗi nhục nhã đau lòng thế này? Đào à, hãy coi anh là bạn được chứ. Anh muốn có cơ hội được làm bạn với em. Anh xin lỗi vì đã say xỉn vào đêm đó và không bảo vệ được em. Cho anh chuộc lỗi đi mà. Tạ Quang mà em biết đi đâu mất rồi. Anh giờ đây giống một đứa trẻ vòi kẹo của mẹ vậy. Em không cần anh xin lỗi nữa đâu. Em chỉ cần sống cuộc sống của em thôi. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Tạm biệt Đào à. Đào cúi đầu cảm ơn rồi bước vào biệt thự bằng lối đi nhỏ. Cô quên bén đi sự xuất hiện của Tạ Quang, không mảy may để tâm người đàn ông phía sau lưng vì cô mà ngẩn ngơ một hồi. Người ta nói đúng, càng xa lánh lại càng có sức hút. Tạ Quang thật sự đã bị Đào cuốn hút, không vì mục đích đùa giỡn, không vì mục đích trêu đùa. Hắn đang đem chính trái tim của mình ra trêu đùa. Con đường thanh thang không muốn đi lại chui vào ngõ nhỏ chật hẹp, là hắn tự nguyện. Đào nói qua với mẹ về phòng trọ, tâm trạng đầy vui vẻ phấn khích, khiến bà Thư như có pháo hoa nở rộ trong lòng. Bà thở dài như chút được những gánh nặng. Vậy ngày mai trong bữa cơm, chúng ta nói chuyện với phu nhân cho chúng ta ra ngoài ở nhá. Con đặt tiền cọc rồi, để đầu tháng mình chuyển qua đó luôn. Bây giờ con chưa tìm được người đẩy phu nhân, con chỉ sợ mẹ con mình rời đi lại càng ngấy lên sự nghi ngờ. Con tìm cậu Bá Kỳ, nhờ cậu ấy giúp xem sao. Đào thật sự không muốn nhìn mặt người đàn ông đó. Gợi ý của mẹ càng khiến cô thêm tức giận. Nhưng ngoài đầu vẫn gật đầu vâng dạ, thì cô không thể nói gì thêm, cuộn chặt trong lòng những nỗi ấm ức. Đào đi tìm Bá Kỳ nói chuyện. Rõ ràng anh ta là người sai, anh ta mới phải là người đi tìm cô bắt chuyện. Thế nhưng vì chút hiểu lầm của mẹ, cô đành phải nén cảm xúc đi nhờ cậy người ta. Bá Kỳ ngồi bên hồ đọc sách. Ánh nắng buổi chiều ít ỏi đan xen những tán cây chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng. Bóng dáng tưởng chừng to lớn kia lại lọt thỏm nhỏ bé giữa những khóm hoa. Đào lặng lẽ bước lại gần nhỏ nhẹ. Tôi tìm được nhà rồi. Đầu tháng sau tôi sẽ chuyển đi. Nhưng còn vài điều khiến tôi rất lấn cấn. Tôi muốn tìm anh để nhờ anh giúp. Tạ Quang lại giúp cô tìm được nhà rồi sao? Đi với cậu ta, cô có vẻ rất vui nhở? Chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh. Anh có thể giúp tôi nói với bác gái, đảm bảo cho tôi và mẹ được ra ngoài ở chứ? Không đi đâu cả. Cô phải ở lại cho đến khi tìm được người đẩy mẹ tôi xuống hồ. Nhất định không được rời đi. Nhưng còn tiền cọc nhà của tôi thì sao? Tôi phải đi tìm việc, không thể ăn bám mãi ở đây được. Cô không nghe tôi nói sao? Không đi đâu hết. Tôi đang đọc sách đấy. Cô làm ơn đừng có phiền tôi nữa đi. Này, anh kia, tôi không biết nhờ ai nên mới phải tìm đến anh. Anh lại tỏ thái độ với tôi là sao chứ? Anh ghét tôi đến vậy cơ à? Thấy Đào nổi cơn thịnh nộ, Bá Kỳ gập cuốn sách, nhìn cô chằm chằm. Anh không biết phải nói gì cho cô hiểu, không biết phải moi tim gan của mình ra ngoài kiểu gì để cô tỏ tường được mọi chuyện. Anh muốn cô ở lại để tiện chăm sóc cho mẹ cô. Bước ra ngoài xã hội kia, điều đầu tiên làm anh gai mắt đó chính là Tạ Quang. Hắn đâu tốt đẹp chứ? Hắn xấu xa như vậy, cớ sao anh nói mà cô không tin? Cô nhờ cậy tôi, hay là cô đang dôi co với tôi? Anh xấu xa như thế nào tự anh hiểu. Tạ Quang nói đúng, anh giả vờ tốt với tôi để cố tình chia rẽ tôi và Quang. Anh không muốn anh ấy có được một tình yêu và một gia đình hạnh phúc, anh ghen tị với Tạ Quang sao? Cô nghĩ về tôi thế nào tôi không quan trọng, Tạ Quang nói gì với cô, tôi đây cũng chẳng quan tâm. Tôi muốn cô ở lại để điều tra chuyện của mẹ tôi, đơn giản thế thôi, không đi đâu hết. Đúng là hết thuốc chữa. Tôi đây sẽ ở lại, hài lòng anh rồi chứ? Đào sừng cổ rời đi, không thèm để ý đến Bá Kỳ, phải kìm nén cảm xúc vào trong lòng. Anh làm mọi việc chỉ muốn tốt cho cô thôi, cớ sao lại đi nghe lời cái thằng bạn trời đánh của anh chứ? An phận ở lại biệt thự, sinh hoạt và tiếp tục chờ đợi giải oan cho mẹ. Đào không muốn chạm mặt Bá Kỳ nữa, nhưng quả thật ghét của nào trời trao của đấy. Đi ăn, đi dạo, đọc sách, quét dọn, cô đều chạm mặt anh. Tuy không mở miệng nói chuyện, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Có ai bắt cô phải dọn dẹp đâu, nhà tôi không thiếu người giúp việc. Anh ngứa mắt khi nhìn thấy tôi sao? Vậy thì anh nói đi, giờ giấc nào không có mặt anh, tôi sẽ xuất hiện làm việc. Tôi á, có mặt mọi lúc mọi nơi. Thế nên cô đừng làm gì nữa. Cô đọc sách, hái hoa đi, cùng mẹ tôi uống trà là được rồi. Hay anh đang theo dõi tôi, xem tôi có hại phu nhân hay không? Cô nghĩ nhiều rồi đấy. Người nghĩ nhiều chỉ hại thân, từ bụng ta suy ra bụng người. Tôi không muốn tranh cãi với anh. Nhà của anh muốn đi đâu, làm gì, kệ anh. Nhưng mà... Sao? Cô lại muốn nhờ vả tôi chuyện gì nữa à? Tôi chỉ muốn biết anh điều tra tới đâu rồi thôi. Anh nói cho tôi nghe được chứ? Tôi vẫn nghiêng về nhân chứng có sẵn. Mẹ cô và cô. Tôi chỉ đang thắc mắc, đẩy mẹ tôi xuống hồ nước kia thì mẹ cô và cô được ích gì thôi? Dĩ nhiên là không được gì rồi. Anh phải thông minh lên chứ. Mẹ tôi hại phu nhân thì có được cái gì đâu. Nhìn Đào vội vàng giải thích, khiến cho Bá Kỳ lại cười thầm trong bụng. Cô gái này ở trước mặt anh càng không thể khiến anh ghét bỏ. Giả vờ ghét bỏ anh là anh quá sai lầm. Nhìn thấy cô vất vả làm việc, anh chỉ muốn tìm mọi cách để cô được nghỉ ngơi, được tận hưởng những ngày vui vẻ nhàn hạ ở đây mà thôi. Sau này cô ra ngoài xã hội lại vất vả mưu sinh, nghĩ đến mà nhức nhối cõi lòng. Anh giúp cô không cần thì chỉ còn mỗi cách trói chân của cô ở lại đây nữa thôi. Vậy tại sao cô lại làm việc nhà giống như đang hối lỗi? Cô không làm gì sai thì phải vững vàng lên chứ. Từ nay cô không làm gì nữa, việc trong nhà có bà Lê tự quản. Nếu muốn rời khỏi nhà tôi thì cô phải nghe lời một chút. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ ra ngoài đưa mẹ đi chơi một vài nơi. Từ ngày mẹ tôi vào đây, tôi chưa đưa bà đi đâu, cũng chưa chụp ảnh với mẹ bao giờ. Tôi sẽ xin phép phu nhân. Được, tôi đồng ý. Tôi phải đi theo giám sát hai người. Cô nên cảm thấy may mắn vì sẽ có người chụp ảnh của hai mẹ con cô, đúng chứ? Đào trố mắt kinh ngạc. Người đàn ông này đúng là quái dị, còn đòi giám sát cô và bà Thìn. Tại sao trên đời này lại có người đàn ông xấu tính như vậy chứ? Công tử nhà giàu có hành xử không khác gì mấy thanh niên ở quê Đào. Đúng là hết thuốc chữa. Đào và mẹ chuẩn bị xong quần áo, mũ che đầu thì thấy chú Thành đẩy xe lăn của phu nhân ra trước cổng biệt thự chờ đợi. Đào sợ đắc tội vì chưa xin phép nên vội vàng chạy đến cúi cầu xin rối rít. Dạ thưa bác, con và mẹ con chỉ đi chơi xung quanh đây, không có ý bỏ trốn đâu ạ. Hay cái con bé này, làm gì cũng sợ hãi. Ta cũng muốn đi chơi, Bá Kỳ nói cho ta biết rồi, hai mẹ con không cho ta đi cùng là ta giận đấy. Kìa phu nhân, sức khỏe của phu nhân còn yếu. Không sao hết. Nào chú Thành, bế tôi lên xe. Còn chị Thìn, chị ngồi với tôi được chứ? À vâng thưa phu nhân. Nào và Bá Kỳ bối rối vì hai người phải ngồi riêng một xe của anh, nhìn nhau một cái rồi cũng đành im lặng lên xe rời đi. Hai chiếc xe nối đuôi nhau ra ngoài phía cổng, cũng chính là lúc bà Lê dõi mắt nhìn từ phía sau, trong lòng tức tối gọi điện cho con gái. Mày có chịu học hành không đấy? Lát tao đi chợ, tao mang đồ ăn với tiền qua phòng cho. Con đang đi học nhóm rồi, tối mới về. Mẹ không cần qua đâu, tiền mẹ nói chị Uyên chuyển khoản cho con là được rồi. Năm cuối rồi, con bận lắm. Thế nhá mẹ. Này này, Trang ơi, Trang. Bà Lê chưa kịp nói gì đã nghe con gái cúp máy. Bà có muốn mắng chửi cũng chẳng ai nghe. Nó là đứa con ngoài giá thú, một tay bà nuôi nấng, dạy dỗ nên người. Tiền bạc bà không phải lo nghĩ nhiều, cuộc đời của bà chỉ sống để giữ bí mật, một bí mật động trời. Bá Kỳ chở Đào đến Thảo Cẩm Viên, ngồi trong xe không thèm nói một lời với cô. Hai người tựa như hai thế giới khác biệt. Trái ngược với hai đứa trẻ, hai bà mẹ lại vui đùa cười nói rôm rả cả đoạn đường dài. Tôi ở đây mà còn chưa đi Thảo Cầm Viên bao giờ, nay có chị chân lại đau, đúng là cơ hội hiếm gặp. Nào chúng ta đi dạo một vòng nhé. Phu nhân cẩn thận một chút. Chú Thành lấy xe lăn từ trong cốp ra, còn bá Kỳ nhanh chóng bế mẹ lên xe. Cả nhà năm người cùng vui vẻ cười nói, bà Hằng chưa bao giờ thoải mái đến vậy. Từ ngày bà biết chồng có con rơi bên ngoài, tinh thần như sụp đổ, lý trí muốn tha thứ nhưng con tim thì không. Bà một mình điều hành công ty dược phẩm, niềm vui duy nhất ở tuổi 50 chỉ có con trai và công việc. Bá Kỳ thương mẹ, nhìn mẹ vui vẻ bên hai mẹ con Đào, lòng anh lại như có dòng nước ấm lan tỏa. Lâu lắm rồi, từ ngày đó mẹ anh không còn cười như vậy. Anh hận bố, anh ghét ông ấy đến tận xương tủy. Sẽ không bao giờ anh tha thứ cho người đàn ông bội bạc đó, không bao giờ. 1, 2, 3, cả nhà cùng cười nào. Chú Thành cầm điện thoại, ra hiệu cho mọi người cùng đứng chụp ảnh tại một chuồng nuôi công, xinh đẹp. Đi cùng với nụ cười trên môi là khoảng cách gần gũi của cả gia đình. Bá Kỳ và Đào, mỗi người đứng hai bên ở giữa hai người mẹ. Nhìn vào có ai nghĩ họ vừa mới cãi cọ vào sáng sớm hôm nay chứ. Bà Hằng là người thích thú nhất, nhờ chú Thành chụp ảnh liên tục, quá nhiều vị trí thay đổi, quá nhiều nụ cười. Và hạnh phúc ở đây, chụp ảnh xong bà còn ngắm nghía khoe khoang, khiến Đào chột dạ suy ngẫm. Thì ra người giàu có cũng như người nghèo mà thôi, chụp được một tấm ảnh cũng vui vẻ cả một ngày dài. Nhìn lại chiếc điện thoại đen trắng trong túi áo khoác của mình, Đào cười trừ, cô và mẹ chưa có tấm ảnh nào làm kỷ niệm riêng với nhau. Chỉ không ngờ ý nghĩ thầm kín này nhờ thế lực nào đó lại dẫn đường lại cho. Nhờ thế lực nào đó dẫn đường lại bị bá Kỳ nghe thấy. Anh nói nhỏ với Đào, cô và mẹ cũng nên chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm chứ. Nhỡ hai người có bỏ trốn, tôi cũng có ảnh để truy tìm. Anh không thể ăn nói tử tế với tôi được à? Thế có chụp không? Tất nhiên là có rồi. Đào vui vẻ kéo mẹ lại góc cây hoa lớn để chụp ảnh. Dưới tay nghề của bá Kỳ, hai mẹ con có thêm rất nhiều bức ảnh đẹp. Nhưng đẹp nhất vẫn là nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hạnh phúc của Đào. Đào ôm mẹ, nhìn bà cười hạnh phúc. Đây có lẽ là thứ duy nhất cô làm được cho bà, một trạng thái an toàn và nhiều vui vẻ. Cô sợ khi bà nhớ lại toàn bộ ký ức sẽ phát điên vì chồng mất, mất nhà, xa con. Đào sẽ cố gắng để ngày đó sẽ đến, sẽ là một ngày trọn vẹn. Cảm ơn anh, tôi có thể mượn điện thoại và in ảnh được không? Để xem tâm trạng của tôi có vui hay không đã. Cô toàn làm những chuyện khiến tôi đau đầu. Vậy giờ tôi phải làm gì để anh không đau đầu? Hứa với tôi không làm việc nhà nữa. Cô đọc sách, tìm việc trên báo đi. Thôi được rồi, tôi nghe theo lời của anh. Anh sẽ in ảnh giúp tôi chứ? Ok thôi, có mấy tấm ảnh xấu xí mà cô cũng đòi in cho bằng được. Bá Kỳ nói xong, đưa điện thoại chụp hoa lá, động vật trong Thảo Cầm Viên, mặc kệ bộ mặt tức giận của Đào. Cô đi theo phía sau, đòi in ảnh giống như một cô gái đang nũng nịu người yêu. Chỉ cần nhìn thấy thôi, cũng đã thấy đáng yêu hạnh phúc. Sau khi rong chơi mệt nhoài, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của phu nhân, cả nhà kéo nhau đi ăn rồi ra về. Quãng đường về ngoại thành hơi xa, phu nhân và bà Thìn đã chợp mắt ngủ trên xe. Còn bên này, Đào chớp mắt, mở lời nhẹ nhàng. Anh có thể cho tôi xem ảnh được không? Ảnh gì? Thì ảnh chụp mọi người ấy. Có cả ảnh tôi và mẹ tôi nữa. Cả tôi á? Có cả tôi và cô nữa đấy. Cô ngắm tôi ở ngoài được rồi, cần gì phải xem ảnh. Anh đúng là mặt dày không biết ngượng, tôi không thèm xem nữa. Biết Đào lại giận dỗi, bá Kỳ không trêu chọc cô thêm. Lấy điện thoại đưa cho Đào, còn khẳng khái thêm một câu chí mạng. Ngắm tôi ít thôi, về đêm lại nhớ mong tôi không ngủ được đâu đấy. Anh không phải gu của tôi, không có chuyện đó đâu. Gu của cô là gì? Mấy diễn viên Hàn Quốc à? Hay là Tạ Quang? Đào không thèm trả lời nữa. Trong mắt cô bây giờ, bá Kỳ khác gì là một anh chàng thanh niên mới lớn, luôn dùng lời nói móc mỉa cô. Cô cầm điện thoại xem ảnh và quên bén luôn đi người đàn ông bên cạnh mình. Chỉ có bá Kỳ cũng không hiểu vì sao bản thân anh ở trước mặt cô lại như vậy, biến thành một người đàn ông hoàn toàn khác, chỉ muốn chọc ghẹo trêu đùa. Thực chất bên trong chính là sự quan tâm hiếm có. Sự quan tâm đó chỉ dành cho bạn gái cũ trước đây. Thật sự rất khó hiểu. Trở về cổng biệt thự, có hai chiếc xe hơi sang trọng trong xuất hiện. Bá Kỳ biết đó là ai. Anh bình thản xuống xe, mở cửa cho Đào. Chính khoảnh khắc này lại rơi vào tầm mắt của Tố Uyên. Cơn hậm hực trong lòng khó kìm nén. Ả ta nhìn sang Tạ Quang nói nhỏ. Thì ra anh mang cô ta đến cho Bá Kỳ. Em không biết anh làm cách nào, nhưng phải đuổi cô ta tránh xa Bá Kỳ của em ra. Càng xa càng tốt. Nếu không em sẽ cho cô ta cuốn xéo về quê. Tạ Quang chưa kịp nói gì thêm, Tố Uyên đã thay đổi sắc mặt, chạy ra ngoài cổng để đón chào phu nhân. Là Tố Uyên tức giận hay thật sự trong lòng Tạ Quang cũng đang nổi sóng. Hình ảnh hai người kia vui cười làm trái tim hắn chua xót. Hắn cũng muốn nụ cười đó chỉ dành cho mình hắn mà thôi. Bác gái, con chào bác ạ. Hôm nay bác đi ra ngoài sao? Tố Uyên đấy hả? Sao đến bất ngờ thế này? Con đến chơi với bác, cứ nghĩ bác đau ốm thì ở nhà nên con không gọi điện trước. Bác khỏe hơn chưa ạ? Khỏe rồi, đi chơi rất vui. Nào vào nhà thôi. Tố Uyên đưa ánh mắt sắc nhọn dành cho Đào, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Không khí đang thoải mái, bắt gặp Tố Uyên và Tạ Quang bên trong nhà, Đào lặng lẽ dắt tay mẹ đi về. Nhìn thấy hai người họ, bản chất nghèo nàn nhà quê của cô lại trỗi dậy bùng phát. Tình cảnh rất giống với câu chuyện Mèo lại hoàn mèo mà cô từng đọc. Cô không có sự lựa chọn nào nữa, cúi đầu tạm biệt phu nhân và rời đi. Ấy Đào, con và mẹ vào trong thay đồ, rồi ra ngoài ăn trái cây uống nước. Người một nhà đừng có ngại. À, mẹ con chắc là mệt rồi, con xin phép để cho mẹ con nghỉ ngơi ạ. Tưởng nghe Đào nói vậy sẽ được bà Thìn đồng ý, có ai ngờ bà Thìn vì ngại phu nhân mà gạt tay Đào từ chối. Không sao, tôi mệt lắm, lát nữa gặp lại phu nhân ạ. Bà Thìn kéo Đào về phòng. Niềm vui của mẹ đang trọn vẹn nên Đào không dám cãi lời, chỉ khoác cánh tay của mẹ hỏi han vài lời yêu thương. Mẹ không mệt thật sao? Đi chơi cả buổi như vậy rồi mà vẫn thích uống trà với phu nhân ạ? Mẹ hơi mệt chút thôi, nhưng phu nhân mời thì không nên từ chối. Bà ấy còn mệt hơn mẹ con mình nhiều. Hôm nay mẹ vui lắm con gái ạ. Đào chỉ cần thế thôi, một niềm vui nhỏ của mẹ phải đánh đổi sự tủi nhục một chút cũng không sao. Tố Uyên nhanh nhảu đưa tay gạt tay chú Thành để cầm lấy xe lăn đẩy phu nhân vào trong nhà. Giữa phòng khách có Tạ Quang cúi đầu chào hỏi. Đụng chạm nhau ở đây khiến Bá Kỳ khó chịu. Con chào bác gái. Quang cũng ghé chơi hả con? Vậy bà Lê đâu rồi? Làm đồ ăn mời hai đứa giúp tôi. Mấy khi chúng nó mới ghé nhà? Kỳ này con tiếp bạn nhé. Mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi một chút. Vâng ạ. Tố Uyên lấy lòng phu nhân, đẩy xe đưa bà vào trong phòng ngủ. Còn lại trong phòng khách là hai chàng trai tuấn tú, đứng so kè với nhau không chớp mắt. Đi chơi với nhau cũng vui quá nhỉ. Tôi nhớ cậu từng chê bai cô ta. Vậy giờ cùng đẳng cấp với cô ta rồi sao? Ông đến đây có chuyện gì? Chúng ta giờ không còn là bạn bè, có mặt ở đây với tư cách là bạn thân. Thật nực cười. Cậu xấu tính thật đấy. Bạn bè giận dỗi nhau là bình thường. Tôi gặp cậu là phụ. Tôi đến đây tìm Đào. Cô ấy không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của tôi, khiến tôi rất bực bối. Ông nói gì với Đào? Lòng ông tự biết. Tôi không thèm trách ông, chỉ mong ông hiểu, từ giờ trở đi không bạn bè gì nữa. Chúng ta không nên chạm mặt nhau thân thiết. Buồn nôn lắm. Tố Uyên đứng ở phía bên trong đang lắng nghe cuộc đối thoại này. À cũng muốn biết rốt cuộc Đào có vị trí thế nào trong lòng của Bá Kỳ. Thế nhưng Bá Kỳ không thèm để tâm, một mạch bước vào phòng riêng, để lại cho Quang một câu hỏi ngờ vực. Bá Kỳ, ông nói rõ đi, ông thích Đào có phải không? Tôi đố ông biết, tôi có thích cô ấy hay không đấy. Tạ Quang tức tối, một mạch bước ra xe đi về, bỏ lại Tố Uyên một màu mặt xám xịt. Ả lo sợ người trong mộng của ả cuối cùng lại yêu thương người đàn bà khác, người đó không phải là ả. Xuân Kiều chưa dứt đã xuất hiện một người khác. Cuộc đời của ả đến khi nào mới có thể ngự trị trong trái tim của Bá Kỳ? Một chút thôi, dù chỉ là một giây phút thôi. Bà Lê bưng hoa quả đồ ăn ra bên hồ nước, kéo Tố Uyên ra ngoài đó nói chuyện. Tiểu thư chuyển khoản cho cái trang nhà tôi ít tiền, tôi gửi tiền mặt lại cho tiểu thư. Không cần khách sáo với tôi đâu, coi như tôi cho em nó vài đồng chi tiêu. Chỉ là ở đây mấy hôm nay bà không gây khó dễ gì cho con bé nhà quê kia hả? Ây da, có cậu chủ tôi không dám làm gì. Cậu ấy ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi, kể cả ra ngoài hồ nước này ngồi cũng thấy hai người ngồi nói chuyện với nhau. Thật là tức chết mà. Bà phải giao nhiều việc cho nó vào chứ. Tại sao lại để hai người gần gũi với nhau? Bà không được cái tích sự gì hết. Tiểu thư cứ bình tĩnh, tôi chưa có cơ hội bỏ thuốc vào thức ăn. Vì nhà bếp có gắn cam, ở ngoài này dễ hành động hơn. Chỉ cần phu nhân chết đi, ông chủ sẽ nhận con Trang, còn tôi sẽ là người có danh phận. Lúc đó... Thôi được rồi, bà đừng có mà bép xép, giữ mồm giữ miệng. Ông ta đâu phải á, chỉ có con riêng là con Trang là con rơi. Ngoài kia còn có rất nhiều người cần danh phận, bà nên cẩn trọng, đi tù mọt gông đấy. Tôi sẽ đổ tội cho con Đào. Cái con bé nhà quê đó sẽ phải nấu ăn thay cho tôi. Tiểu thư yên tâm đi, tôi phải hành động cho con gái tôi có danh phận. Lúc đó tiểu thư hãy lấy lòng cậu Kỳ. Tiểu thư mang danh phận đối tác làm ăn, cứu vớt dòng tộc họ Trần này, bá Kỳ sẽ động lòng thương mà cưới tiểu thư. Thôi được rồi, bà làm gì thì làm đi, đừng có dính líu gì đến tôi. Tôi chỉ cần bá Kỳ, không cần tiền bạc hay danh phận. Bà nên nhớ, mọi chuyện vỡ lẽ, bà phải đứng ra mà chịu trận. Không thì con Trang sẽ chết, mà chết trong tay của mẹ nó đấy. Vâng, tôi biết rồi thưa tiểu thư. Bà Lê biết một điều, chơi với hổ thì có ngày bị hổ ăn thịt. Nhưng vì con gái bà không thể làm khác được, bà cần có người che chở, bảo vệ cho con gái, nên mới phải tìm đến Tố Uyên nhờ cậy. À ta vì muốn bước chân vào nhà họ Trần nên cũng âm thầm bao che cho bà Lê, nhận Trang làm con gái nuôi, để cho nó học hành, bạn bè sung sướng. Bà Lê cũng biết đẳng cấp của hai thế giới này là khác nhau, chỉ là bà phải nhịn, nhịn để đạt được mục đích của bản thân. Trong lúc chờ đợi phu nhân nghỉ ngơi, Đào cũng dặn mẹ nằm nghỉ trong phòng. Cô lại không nghe lời bá Kỳ, vẫn cầm chổi dọn dẹp xung quanh vườn hoa, vừa nhặt cánh hoa rơi, vừa nhìn ra hồ nước xanh thơ mộng. Ở đó không có bá Kỳ nên cô cũng yên tâm hơn. Thế nhưng Tố Uyên lại không tha cho cô, tìm đến chất vấn cô nặng lời. Mặt dày số 2 thì không ai dám nhận số 1. Cô và mẹ cô muốn gì ở ngôi nhà này? Chị nói gì tôi nghe không hiểu. Tôi không sợ chị đâu. Tránh ra, cho tôi còn làm việc. Không sợ? Bởi vì mẹ mày chưa biết chuyện mày làm gái, dụ dỗ trai lên giường. Tao ấy sẽ nói cho mẹ mày biết. Chị bị điên à? Đào vội vàng giữ tay của Tố Uyên khi chị ta cố tình xông vào phòng ngủ của mẹ con cô. Một chút tự trọng cuối cùng đành vứt bỏ. Đào sợ mẹ hiểu lầm, sợ mẹ đau lòng, bệnh càng thêm nặng, nên nhẹ nhàng lời nói. Chị muốn gì chứ? Biết sợ rồi à? Tao hỏi mày, tại sao mày còn chưa rời đi? Mày muốn bám trụ lại nơi này để cướp bá Kỳ của tao có phải không? Tôi không muốn cướp ai cả. Tôi chưa rời đi vì còn ơn nghĩa với phu nhân. Bác ấy khỏe một chút tôi sẽ đi. Nực cười. Cần gì đến cô? Trong nhà này thiếu gì người làm? Không có cô, bà ấy vẫn sống tốt. Tôi cho cô đến cuối tuần tìm cách mà rời đi. Không thì tao không nhịn mày nữa đâu. Nghe nói mẹ mày bệnh nặng lắm phải không? Não bị tụ máu à? Chà chà, nguy hiểm lắm đây. Được, tôi đồng ý với chị. Tôi sẽ đi. Chị đừng làm phiền tôi nữa. Làm ơn tránh xa mẹ tôi ra. Khôn hồn hơn một chút rồi đấy. Tố Uyên vênh váo, nhấn ngón tay trỏ vào đầu của Đào, cảnh cáo cô. Sau đó phủi tay lập tức rời đi, để lại cho Đào sự phẫn nộ cùng cực. Nhưng cô đang phải nhịn. Cô không có quyền tranh cãi hay giải thích, vì rõ ràng đêm tối sinh nhật ngày hôm đó chính là cô. Cô đã tự cho Tạ Quang cái quyền sát sinh. Là cô sai, là cô mang bản thân ra bán rẻ tư cách. Cô phải nhẫn nhịn để làm lại cuộc đời. Tố Uyên mặt dày đi tìm bá Kỳ nói chuyện, không để tâm anh có vui vẻ chào đón hay không. Bước vào căn phòng của anh cũng không kiêng nể, không gọi cửa phòng. Bá Kỳ, anh nói chuyện với em một chút. Bá Kỳ hốt hoảng gập máy tính lại, vì anh đang theo dõi camera trên máy tính, xem tình hình cả ngày hôm nay anh vắng nhà có chuyện gì xảy ra hay không. Nhìn thấy Tố Uyên bước vào, anh vô cùng phẫn nộ, nhưng đành nín nhịn, xem rốt cuộc cô ta muốn gì. Có chuyện gì? Cô còn chưa về sao? Em muốn gặp anh. Chúng ta đi mua sắm, đi chơi có được không? Tôi không rảnh. Cô đã nói gì với Tạ Quang? Chắc cô không cần tôi phải gợi lại ký ức chứ. Anh nói vậy là sao? Anh thích cô ta, con bé nhà quê đó sao? Thích ai cũng được, không thích cô là được. Thì ra anh muốn cô và không còn chỗ đứng. Tập đoàn nhà họ Trần xưa nay không sợ trời, không sợ đất, làm ăn trong sạch. Cô dựa vào cái gì mà đe dọa tôi? Tố Uyên xanh mặt. Vốn dĩ chỉ có thể dựa vào việc làm ăn của hai gia đình để níu giữ đoạn tình cảm này. Vậy mà bá Kỳ lại lạnh nhạt với ả như vậy. Giờ đây ả biết dựa vào cái gì mà giữ vững lòng tin chứ? Ả xinh đẹp, giàu có, không thể nào để thua Xuân Kiều, càng không thể nào thua con bé nhà quê kia được. Ả còn có gì để đem ra đánh cược đây? Em xin lỗi, em không có ý dọa nạt. Em chỉ muốn hai nhà thêm gắn kết. Bao nhiêu năm như thế, anh nên nghĩ đến đại cuộc chứ. Vì còn nghĩ đến nên tôi luôn bỏ qua cho cô, và còn để cô bước chân vào ngôi nhà này. Nhưng cô nên biết giới hạn của mình ở đâu, đừng đi quá giới hạn cho phép. Vì sao anh không mở lòng với em? Xuân Kiều đã rời đi từ lâu rồi. Anh thả cô đơn còn hơn nhòm ngó đến em sao? Em có gì không tốt? Cô và tôi không phù hợp. Cô đi ra ngoài đi, tôi phải giải quyết chuyện công ty. Được thôi, khi nào anh bình tĩnh lại, anh sẽ phải tìm đến em thôi. Bố anh không có trách nhiệm, mẹ anh đau ốm, một mình anh trèo lái được hay không? Anh nghĩ cho kỹ đi. Tố Uyên cũng hậm hực ra về, tâm trí không đủ bình tĩnh để nói chuyện với bá Kỳ. Rõ ràng anh dại khờ khi bỏ qua một người như à. Chỉ cần có người à, anh sẽ có tất cả. Tố Uyên lại gọi điện cho Tạ Quang. Hai người hẹn nhau ở một quán bar quen thuộc. Xinh đẹp, giàu có nhưng lại không thông minh, suốt ngày chạy theo đàn ông, ức hiếp phụ nữ yếu thế. Đã vậy còn suốt ngày bày trò tiêu khiển, ăn chơi xa đọa và các cuộc vui. Vậy thì điều gì khiến ả tự tin bá Kỳ sẽ đem lòng thích ả cơ chứ? Suy nghĩ nông cạn, thật sự rất nông cạn. Suốt cả một tuần nay, sau khi gắn camera ở ngoài vườn hoa, bá Kỳ không tìm thấy điều gì bất thường. Cả anh và bà Hằng đều rất chú trọng trong tai nạn lần đó, và vẫn âm thầm điều tra. Mọi việc làm phải thật khẩn trương, nhớ ông Tấn mà trở về thì lại càng rách việc. Ông Tấn có bổ nhí ở bên ngoài, có con rơi rớt. Điều đó khiến cho đứa con trai duy nhất của ông phẫn nộ. Nhưng ông chẳng quan tâm, vẫn hết lòng vì người đàn bà kia, bỏ rơi bà Hằng và bá Kỳ bơ vơ trong ngôi biệt thự rộng lớn. Anh tức giận càng làm ông Tấn khoái chí. Cả mẹ và con đều bị ruồng rẫy. Chỉ là một ngày nào đó, bước chân của ông mỏi mệt, mới thực sự cần tìm về chốn cũ. Và ở đó, bà Phương Hằng vẫn một lòng đợi ông. Đó là sự ngây dại ngu ngốc, hay vì tình yêu của bà quá vị tha, người làm con không thể ngăn cấm, chỉ đành bất lực. Anh thực sự không hiểu. Chiều muộn của ngày hôm sau đó, bà Lê lên cơn đau bụng quằn quại, nằm li bì trong phòng, không thể dọn dẹp hay nấu ăn. Vì đã đề phòng trước việc này nên trong biệt thự vẫn có thêm nhiều người giúp việc khác. Bà Hằng sai người chăm nom bà Lê cẩn thận, nếu tình trạng xấu hơn có thể đến bệnh viện. Những người còn lại dọn dẹp và nấu ăn, riêng chú Thành vẫn ở bên tận tình chăm sóc cho bà và phụ làm giấy tờ sổ sách. Công việc ở tập đoàn dược phẩm được bà Hằng giao lại cho phó giám đốc. Bà chọn nghỉ ngơi ở nhà, không chỉ đơn giản là ốm đau bệnh tật, bà còn nhiều thứ việc phải xử lý, trong đó có nhân tình của chồng. Bà Lê này, có chuyện gì không ổn, bà nói với chú Thành đưa bà đi viện. Đừng cố chịu nghe. Cảm ơn bà chủ, bà cho gọi con bé Đào lên, tôi nhờ chút việc được không hả? Tôi thèm món cháo đậu xanh con bé nấu, lúc mệt thế này lại muốn ăn. Bà có vẻ rất quý con bé nhỉ? Được rồi, để tôi nhắn cho con bé, bà nghỉ ngơi đi. Cảm ơn bà chủ. Đào cũng nghe tin bà Lê đau bụng đến toát mồ hôi, cô liền biết ý dọn dẹp và lên đứng bếp phụ người làm trong nhà nấu ăn. Bà chủ nhà thì ăn không hết mấy, khẩu phần ăn chủ yếu vẫn là người giúp việc trong nhà. Đào nghe lệnh của phu nhân tìm đậu xanh nấu cháo gà ác cho bà Lê. Có bá Kỳ xung phong đi mua gà ác nên khâu chuẩn bị của Đào vô cùng thuận lợi. Anh vẫn luôn quan tâm và để ý đến cô từng chút nhỏ nhặt, chỉ là cô không nhận ra mà thôi. Chiều muộn, Đào để cháo bớt nóng, tự tay múc một tô lớn bưng vào trong phòng cho bà Lê. Bà uể oải đuổi khéo người ta ra ngoài. Đào biết bà Lê còn mệt nên dặn dò một vài câu cũng trở ra bên ngoài phòng bếp. Khoảng chừng 15 phút sau, khi bữa cơm vui vẻ gần xong, phía trong phòng của bà Lê vang lên tiếng la hét thất thanh. Người làm rộn ràng chạy vào mở cửa. Bà Hằng cùng các con cũng không ngoại lệ, lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Ôi, ôi làng nước ơi, tôi đau bụng quá, chết tôi rồi, có ai cứu tôi với? Bà Lê, bà làm sao thế này? Diệu ơi, mày gọi bà chủ đưa tao đi bệnh viện, nhanh lên, tao sắp chết rồi. Bá Kỳ vội vàng gọi xe cấp cứu đưa bà Lê đi bệnh viện. Hai mẹ con nhà Đào nắm chặt lấy tay nhau lo lắng. Ai cũng thắc mắc không biết bà Lê bị bệnh gì. Bá Kỳ với Đào, hai đứa vào bệnh viện luôn, xem bà ấy bị làm sao. Có khi bị đau ruột thừa mà chúng ta không biết. Bà Thìn, chị với tôi ra ngoài hồ nước uống trà, đợi tin tức. Vâng, thưa phu nhân. Tiếng xe cấp cứu vang lên trong ánh chiều tà còn sót lại. Cả Đào và Bá Kỳ lại cùng nhau đến bệnh viện trên chiếc xe của anh. Mọi người ở biệt thự đang đồn đoán lo lắng, cũng không biết ai biết bà Lê có tiền sử ốm đau bệnh tật gì. Bà Lê nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Gò Vấp, bệnh viện có cổ phần của bà Hằng. Cấp cứu kịp thời, bác sĩ trưởng khoa ngộ độc thực phẩm. Đào và Bá Kỳ phải ngồi bên ngoài chờ đợi kết quả. Tuy hai người không nói với nhau lời nào, nhưng ánh mắt dành cho nhau không còn nặng nề, ghét bỏ như trước nữa. Bởi lẽ Đào hiểu cô có ác cảm với anh cũng không được gì. Tố Uyên đã đe dọa đến cả sự an nguy về sức khỏe của bà Thìn. Cô không thể cứng đầu mãi được. Người đàn ông này tốt nhất cũng không nên đụng vào. Cô sẽ rời đi càng nhanh càng tốt. Cậu chủ, bệnh nhân bị ngộ độc nặng, đúng như kết quả thăm khám ban đầu. Nôn mửa, đau bụng quằn quại là do trúng độc phải độc của thức ăn. Hôm nay bệnh nhân ăn gì? Sáng nay gia đình chúng tôi ăn cùng nhau như bình thường, không ai có triệu chứng của ngộ độc. Chỉ có buổi chiều bà Lê có ăn cháo gà, gà ác tôi đích thân mua trong siêu thị. Không lẽ là do gà tôi mua về sao? Cậu chủ có muốn điều tra rõ nguồn gốc sự việc thì dặn người nhà cất món gà đó để xác minh. Còn nếu không hề trọng lắm, tôi nghĩ có thể vào thăm bệnh nhân. Chúng tôi đã tiến hành rửa ruột xong xuôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Đào sợ do bản thân sơ suất gây tai nạn cho bà Lê nên vội vàng chạy vào thăm hỏi. Nhìn thấy bà Lê mệt mỏi thở dốc trên giường bệnh, Đào nặng nề cõi lòng bước vào thăm hỏi. Bà ơi, bà có mệt lắm không ạ? Cháu xin lỗi, cháu không biết có phải là lỗi của cháu không. Bà ăn gà cháu nấu có phải không ạ? Đào ơi, thay đồ cho bà với. Quần áo của bà hôi quá, bà buồn nôn lắm. Vâng, cháu xin y tá bộ quần áo, cháu thay cho bà đợi cháu một chút. Đào nhanh chân đi xin bộ quần áo bệnh nhân, nói nhỏ với Bá Kỳ đừng vào phòng bệnh, để cô thay quần áo cho bà Lê. Phụ nữ với nhau không ngại ngần, bà Lê mệt nhọc ngồi dậy, vừa thay đồ, vừa bắt chuyện với Đào. Bà đau đầu quá. Đào giật mấy sợi tóc trên đầu bà một chút nhé, nhức nhối cả cái đầu. Bác sĩ nói bà bị làm sao? Vâng, bác sĩ nói bà bị ngộ độc cấp tính, may mắn là không sao, còn triệu chứng là bình thường đấy ạ. Vậy xin cho bà xuất viện đi, bà không muốn nằm viện đâu. Bà cứ bình tĩnh, cháu thay đồ xong cho bà, cháu đi hỏi bác sĩ nhé. Nếu ổn định thì mới xuất viện được bà ạ. Ừ, bà ghét bệnh viện lắm, cho bà về nhà thôi, về biệt thự, bà không muốn ở đây. Bà Lê vừa nói vừa giấm dứt bi ai, hai tay còn ôm lấy người Đào năn nỉ. Cô vì thay đồ cho bà nên nhẹ nhàng từ tốn chịu đựng. Dù sao cũng là vì cô nấu cháo cho bà ăn nên mới ra nông nỗi này. Đào cần phải có trách nhiệm. Bá Kỳ vì lo cho Đào, sợ cô bị ảnh hưởng danh tiếng, một lần nữa ra tay trợ giúp. Anh nhờ cậy chú Thành quay về biệt thự mang ít cháo gà đem đi xét nghiệm. Nếu thực sự trong cháo có chất gây ngộ độc thì là do anh sai sót, anh sẽ chịu trách nhiệm với bà Lê. Loay hoay tính toán cho thuận lợi mọi chuyện, lúc này bà Lê năn nỉ xin bác sĩ cho xuất viện. Dù trời đã về khuya nhưng bà ta một mực đòi về, mồm miệng liên tục nói không muốn rời xa phu nhân. Bá Kỳ đành bất lực cho bà về. Bác sĩ riêng của gia đình lại phải lặn lội đến biệt thự một chuyến. Đào cũng không rõ nguyên nhân là vì sao nên khăn gói theo bà Lê trở về. Trong căn phòng ánh đèn sáng rực, bà Lê hổn hển nằm trên giường, dây chuyền nước vừa được cắm vào tay, cũng chính là lúc bà ta khóc nức nở. Phu nhân và bà Thìn cũng có mặt lắng nghe tình trạng sức khỏe, không một ai hiểu bà Lê rốt cuộc là có ấm ức gì. Phu nhân ơi, tôi phục vụ bà mấy chục năm nay, chưa bao giờ đau ốm hay ngộ độc, lúc nào cũng vui vẻ bên phu nhân. Hôm nay tôi đau ốm rồi còn bị ngộ độc thế này, tôi buồn lắm, tôi thất vọng lắm phu nhân ơi. Bà Lê, bà nên nằm nghỉ ngơi, có chuyện gì để khỏe lại rồi hãng tâm sự, đừng xúc động ảnh hưởng đến sức khỏe. Tại sao tôi lại bị ngộ độc được cơ chứ? Tôi ốm đau một chút chứ đâu muốn chết, mà lại nấu cháo gà có độc cho tôi ăn. Bà Lê, bình tĩnh lại, chú Thành đưa cháu đi xét nghiệm rồi, quả thực trong cháu không có chất gây độc, gà và đậu xanh đều rất an toàn, có thể do cơ thể mệt nên độc tính phát tác, bà đừng quá oán giận. Phu nhân à, có bác sĩ Vương ở đây, xin phu nhân cho kiểm tra cả bát cháo ăn dở của tôi. Tôi không muốn ấm mức mà mất ngủ, mất ăn vì sợ hãi. Thôi được rồi, bác sĩ Vương, ông cho test chất độc xem tình trạng thế nào. Que test vẫn còn chứ? Vâng, tôi mang theo cả đây rồi, xin phu nhân chờ cho 20 phút. Trong lúc chờ đợi kết quả, Đào còn nhiệt tình lấy nước ấm lau người cho bà Lê. Khác với sự bỉn dịn yếu đuối trong bệnh viện, bà Lê có vẻ lạnh nhạt và né tránh Đào. Cô nhẹ nhàng năn nỉ thì bà mới để yên cho cô lau người. Hành động này khiến cho bà Thìn khó chịu. Cho dù bà không nhớ con gái là ai, nhưng trên danh nghĩa nó vẫn là con gái của bà phải yêu thương nó. Ai ngờ để nó đi chăm sóc người dưng còn bị người ta hắt hủi. Bà Thìn có ý kéo Đào ra ngoài thì chú Thành cùng bác sĩ Vương bước vào thông báo. Thưa phu nhân, trong bát cháo này có chứa chất độc cực mạnh, phần trăm chất bảo quản thực vật vượt quá quy định của Bộ Y tế về vệ sinh an toàn thực phẩm. Là như thế nào ông Vương? Ông nói rõ một chút được không? Bát cháo chứa nhiều botulinum, chất gây độc thực phẩm và tồn tại trong thức ăn nấm mốc để lâu năm. Sao có thể chứ? Con bé nấu thức ăn mới mua hôm nay, sao lại bị ngộ độc do ẩm mốc được? Mọi người coi xét lại cho kỹ, đừng để hiểu lầm nhau trong biệt thự. Chúng tôi test bằng que của chính bệnh viện mình sản xuất, khó lòng sai được thưa phu nhân. Bà Hằng nhìn xem Đào, muốn hỏi cô vài câu thông dụng, nhưng có lẽ Đào cũng không kiềm chế được nữa. Cô chờ cho người lớn nói chuyện xong, liền lên tiếng giải thích ngay cho mình. Thưa phu nhân, thưa bác sĩ, chuyện này là sao ạ? Con không hiểu sao lại có độc tố trong bát cháo con múc vào cho bà Lê được ạ? Đào à, con bình tĩnh, chắc chắn chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Con đừng quá sốt sắng, để ta xem xét, lấy lại công bằng cho con. Bà Lê lại càng khóc tởn hơn, ở mức nói ra lời đau lòng. Tại sao số tôi khổ thế này chứ? Đào ơi là Đào, bà có đối xử tệ với cháu, cũng chỉ vì bà muốn tốt cho cháu thôi. Cháu làm không hết việc, bà sai bảo vài câu, tại sao cháu lại hạ độc bà chứ? Tại sao cháu lại ác như vậy? Bà Lê, cháu không làm hại bà, cháu không có. Mọi người ạ, con không làm. Cháu không làm, thế tại sao lại có độc trong tô cháu? Cháu giải thích đi, cháu ghét bà đến mức muốn hại chết bà sao? Bà già rồi, bà khó tính một chút thì có tội hay sao? Ôi trời ơi, tôi không người thân, không cha mẹ, không con gái, đi làm ở đợ cho người ta mấy chục năm mà còn bị khách của chủ nhà ăn hiếp, tôi sống sao nổi đây trời ơi. Con không làm thật mà. Phu nhân, xin hãy giúp con không làm gì hết. Bà Hằng thở dài, nhìn bà Lê trên giường lại càng thương xót. Đúng vậy, gần 30 năm nay bà Lê làm người giúp việc trong biệt thự, chưa một lần ốm đau nặng hay than vãn mệt nhọc, lúc nào cũng chỉnh chu sạch sẽ. Thời gian bà nằm viện cũng một tay bà Lê vun vén biệt thự. Từ ngày Đào xuất hiện, thật sự có quá nhiều vướng mắc. Bà nhìn qua Đào, nước mắt tủi hờn của cô đã chảy dài. Bà không biết phải làm sao để sáng tỏ sự việc. Vậy tại sao bát cháo lại có độc chứ? Bá Kỳ không kiềm chế được, anh phải lên tiếng tra hỏi Đào. Lúc này cô chỉ biết lắc đầu. Ngoài lắc đầu cự cãi, cô còn biết gì nữa đâu. Bao nhiêu lời biện minh cũng không bằng chứng cứ của thực tại. Con không làm thật mà thưa phu nhân. Bà Lê, cháu không hại độc bà. Cháu có không thích bà thì cũng do cháu trẻ người, chưa hiểu tâm lý người lớn tuổi, chứ nhất định cháu không làm thế. Bố mẹ dạy dỗ cháu tử tế, không thể làm ra cái chuyện này được. Vậy cháu nói thử tôi nghe, là tự tay bà hại độc bản thân tôi hả? Tôi già rồi, sống được bao lâu nữa đâu mà cháu muốn hại tôi. Cháu nói đi, thuốc độc cháu lấy ở đâu, cháu cất ở đâu? Khai báo ra đi, bà sẽ tha thứ cho cháu. Cháu không làm, mọi người hãy tin con không cất giấu ở đâu hết, con không làm hại ai cả. Con có thể mua thuốc độc ở đâu được cơ chứ? Con chỉ ở nhà, quanh quẩn trong nhà thôi mà. Mọi người không tin, có thể lục soát nơi ở của con. Bà Hằng lúc này mới là người đau đầu nhất. Bà muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, cũng tin tưởng vào Đào, tin vào tình nghĩa cứu người của cô. Một lần nữa sai người làm đi lục soát nơi ở của mẹ con Đào, cũng gật đầu nói với Đào vài câu an ủi. Yên tâm, nếu con không làm thì không nên sợ. Diệu, Diệu đâu rồi? Lục soát người hai mẹ con chị Đào cho ta. Vâng, thưa phu nhân. Bà Thìn rưng rưng nước mắt nhìn con, giơ tay chân lên cho Diệu kiểm tra. Không có chứa thứ gì trong người, mới thở phào nhẹ nhõm. Đào cũng không chần chừ, giơ tay lên cao cho Diệu lục soát. Ánh mắt của Diệu dừng lại dò xét khi tay đụng chạm vào thứ gì trong túi áo của Đào. Nó nhanh nhảu lôi ra rồi hét lớn. Thưa bà chủ, có túi bột màu trắng trong túi chị Đào ạ. Thứ gì thế này? Đào, cái này là gì? Đào ngơ ngác nhìn theo cánh tay của phu nhân. Gói bột màu trắng kia là gì? Tại sao lại nằm trong túi áo của cô? Đào lắp bắp mãi nói không nên lời. Con không biết, con không rõ, con chưa thấy nó bao giờ. Tại sao lại ở trong túi áo của con được chứ? Bà Thìn nhìn Đào thất kinh. Nếu con gái của bà làm ra chuyện tày đình như vậy, bà còn mặt mũi nào mà sống nữa đây? Bà lảo đảo đứng không vững, lắp bắp cầu xin phu nhân. Bà chủ, con dại cái mang, cháu Đào không hiểu chuyện, làm ba cái thứ dại dột, xin bà tha cho cháu nó. Bà Lê à, bà thương tình cháu nó nhỏ dại, xin bà tha cho nó một lần. Tha tội gì ở đây? Nhớ tôi trúng độc mà chết đi rồi thì ai tha thứ cho con gái bà? Bằng chứng rõ ràng thế kia mà còn chối hả Đào? Con không làm, thưa phu nhân, con không làm, con không bỏ độc vào bát cháu, mong phu nhân giúp con bị oan. Bà Kỳ cầm túi bột trắng ngắm nghía một hồi. Anh hỏi bà Lê đang ngước mắt tò mò. Bà nói Đào như vậy, không lẽ bà biết trong túi màu trắng này chứa thuốc độc sao? Thì mẹ nó vừa nhận đấy thôi, hay là do bà ta làm? Bà Thìn, bà nói đi, bà làm đúng không? Không không, tôi có đến gần nổi cháu đâu mà đổ lỗi cho tôi. Tôi chỉ lo sợ rồi hoảng lên vậy thôi. Tôi không bao giờ làm chuyện thất đức thế này, không bao giờ. Bà Thìn cuống cuồng phủ nhận. Đào biết ngoài cô ra không còn ai đụng đến nổi cháu. Chính tay cô bưng vào phòng cho bà Lê nên cô phải chịu mọi trách nhiệm. Cô bình tĩnh hơn một chút, nói với bá Kỳ. Anh có thể mang gói bột này đi xét nghiệm, xem nó là gì được không? Trong đêm nay liệu có kết quả hay không? Cái này cần mang đi bệnh viện. Ông Vương, giúp tôi được chứ? Vâng, thưa cậu chủ. Đào không run sợ nữa. Cô không làm chuyện xấu hại người nên không có gì phải sợ. Chỉ là không ngờ mọi chuyện đổ ập đến quá nhanh. Tại sao gói bột kia lại nằm trong túi áo của cô chứ? Chiếc áo khoác này cô chỉ vừa mới mặc khi đưa bà Lê đến bệnh viện. Không lẽ chính bà ta bỏ thuốc vào túi áo của cô sao? Ngẫm nghĩ một chút, Đào xin phép phu nhân đưa mẹ về phòng. Chuyện này cô không được nóng vội. Lúc này cô ước gì có ai đó lắng nghe được nỗi lòng. Sóng gió này là có người cố tình muốn hãm hại mẹ con cô. Nhất định Đào phải làm cho ra nhẽ chuyện này. Thưa phu nhân, trong lúc chờ kết quả, con xin phép đưa mẹ con về phòng nghỉ ngơi. Mọi chuyện có thế nào, con cũng xin chịu trách nhiệm. Thôi được rồi, mọi người giải tán đi. Đêm nay Diệu ở đây với bà Lê, ngày mai chúng ta bàn tính tiếp. Đúng sai thế nào rồi cũng rõ cả thôi. Bà Lê mệt mỏi thật sự, chứ không phải giả vờ. Bà ta cũng không nặng lời với Đào, để mọi người ra về trong thinh lặng. Càng nhẹ nhàng bao nhiêu, Đào lại càng cảm thấy bản thân tội lỗi bấy nhiêu. Là ai đã gây ra chuyện này chứ? Bà Lê lại muốn đem tính mạng ra để đánh đổi như vậy hay sao? Nửa đêm sau khi trấn an mẹ ngủ say, Đào bước dậy ra ngoài sân vườn. Cô không thể chợp mắt được khi mọi oan ức đang dồn lên vai của cô. Nhìn ra ngoài bầu trời đêm kia, Đào lại nhớ đến bố. Người bố tần tảo nuôi ba chị em cô nên người. Không được gặp ông lần cuối, không được nghe lời căn dặn của ông, Đào thật sự rất đau lòng. Phải chăng mọi sóng gió đến với cô đều là do sự bất hiếu mà ra? Cô đã sai khi bỏ nhà đi biển biệt một năm không về. Là cô sai khi phận làm con lại không thể lo cho bố mẹ và các em. Cô thật sự bất lực. Bá Kỳ đang đứng phía sau ngắm nhìn cô. Anh vừa mới xem lại tất cả cam trong nhà bếp. Mọi thứ vẫn đúng với quy trình vốn có, không sai sót, không bất thường. Điều bất thường duy nhất có lẽ vẫn là tô cháo cô bê vào phòng cho bà Lê. Cô không ngủ sao? Đào giật mình quay lại phía sau lưng, chỉ gật đầu chứ không trả lời. Cô không có gì biện minh, chỉ biết đợi chờ kết quả vào sáng hôm sau. Cô không làm phải không? Anh tin tôi sao? Với ai khác thì khó tin. Còn với cô, tôi tin cô không làm. Vậy anh nghĩ xem, tại sao gói thuốc đó lại nằm trong túi áo của tôi? Và không cần kết quả xét nghiệm, tôi cũng biết trong đó có chứa gì. Có ai đó muốn hại tôi. Vậy cô lên kế hoạch đối đáp chưa? Tôi không thể làm gì ngoài rời đi. Trước sau gì cũng phải rời đi. Chỉ tiếc không thể rời đi bằng cách tử tế, lại khiến bản thân bị nhúng chàm. Tôi có thể giúp cô. Giúp tôi sao? Đúng vậy, ngày mai tôi sẽ cho cô câu trả lời. Còn bây giờ cô nên về nghỉ ngơi đi. Anh Kỳ, dù không biết có thể giải quyết được mọi chuyện hay không, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã tin tôi. Bá Kỳ gật đầu rời bước. Lần đầu tiên trong đời, hai con người hiền hậu nhìn nhau thấu cảm như vậy. Không còn bài xích, không còn oán giận, tất cả đều nhường sự cảm thông trưởng thành. Đào biết đã đến lúc cô phải dùng lý trí để cảm nhận, chứ không phải dùng con tim để soi xét. Sáng hôm sau, mọi người có mặt tại phòng bếp. Bà Lê được Diệu chăm sóc, ăn uống đầy đủ nên có chút hồng hào. Bà ta ngồi trên ghế, ung dung nhìn hai mẹ con Đào như bà chủ trong nhà. Đào đang chờ bác sĩ Vương xuất hiện nên không có tâm trí ăn uống, trong lòng đang nghĩ ra những lời nói không gây tổn thương cho bà Hằng. Sau tất cả, bà Hằng mới là người khiến cô áy náy trong từng suy nghĩ. Bà Hằng được Bá Kỳ đẩy xe lăn bước vào, đi sau là ông Vương và một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Đào chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bà Lê không kiềm chế được mồm miệng, đã thất kinh lên tiếng. Kìa, bà chủ, có chuyện gì mà công an lại vào nhà mình thế này ạ? Tôi không muốn có chuyện rắc rối thêm, nên mời công an đến làm việc cho dứt khoát. Đây là cậu Minh, công an khu vực, giải quyết chuyện nhỏ lẻ, nên mọi người cứ thoải mái trình bày sự việc. Bà Lê gật đầu chào hỏi, nhìn sang Đào lúng túng. Bà ta tưởng rằng Đào run sợ, hay chí ít sẽ khóc lóc thảm thương. Nhưng không hề, Đào ngồi nghiêm túc lắng nghe, không bỏ qua một chi tiết nào. Chú công an tên Minh, sau khi lấy lời khai của từng người, xong xuôi lấy bịch bột màu trắng và một bản danh sách ghi tên từng người, dõng dạc lên tiếng. Như mọi người cũng biết, gói này chứa chất độc, chứa thành phần của thủy ngân và chất gây độc, đó chính là hàn the. Chất này rất nguy hiểm, nếu dùng quá liều lượng cho phép, đây chính là thứ gây ngộ độc cho bà Lê đây. Vậy là đúng rồi, con danh này nó muốn hãm hại tôi, nên bỏ chất độc này vào cháo cho tôi đây mà. Ôi trời đất ơi, tại sao mày ác thế hả con kia? Bà Lê không nhanh không chậm, bùng phát cơn tức giận chửi người. Thấy bà ta hả hê như vậy, Đào cũng run rẩy cả đôi tay. Nhưng cô vẫn đang chờ đợi, chờ đợi kỳ tích đến với mình. Bà Lê, bà cứ bình tĩnh, đây là danh sách vân tay mà chúng tôi thu thập được trên bao túi ni lông. Trong đó có dấu của hai mẹ con cô Đào, có của phu nhân Phương Hằng, cậu Bá Kỳ, bác sĩ Vương. Còn có một dấu vân tay của ai nữa không rõ. Đề nghị mọi người qua máy dò vân tay, chúng tôi có đem theo ở đây. Mọi người bắt đầu qua máy dò vân tay, đối chiếu không trùng khớp với vân tay trên bao ni lông. Chỉ còn mỗi bà Lê ngồi trên bàn, phu nhân lúc này mới lên tiếng. Nếu bà Lê còn mệt, không tiện đi lại, thì chú Thành đưa cái máy qua đây đi, giúp bà ấy một tay. Ờ không, không cần đâu thưa phu nhân. Là tôi, đó là vân tay của tôi. Là chính tôi đã gây ra chuyện này. Xin phu nhân hãy tha tội cho mạng già này. Bà Lê, bà nói vậy là sao? Ý của bà, cái gói bột này là của bà sao? Bà nói rõ ràng một chút đi. Phu nhân lúc này nổi nóng thật sự, ánh mắt chằm chằm không khoan nhượng, nhìn bà Lê như thấu rõ tâm can. Bà ta ngồi trên ghế không vững vàng, lật đật quỳ gối van xin. Bà chủ, xin bà hãy tha cho tôi. Tôi không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến như vậy. Tôi chỉ muốn đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà thôi. Nó ở đây khiến tôi ngứa mắt. Xin bà hãy tha tội cho tôi. Ngàn lần cúi đầu lại bà. Bà đừng làm tôi bị tổn thọ. Thật không ngờ bà lại cháo trở như vậy. Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà là có thật. Hai mẹ con nhà bà Thìn là khách tôi đưa về. Bà phải coi họ là chủ nhân mà đối đãi, chứ không phải là kẻ thù mà ngứa mắt. Tôi quá thất vọng về bà rồi. Phu nhân, là tôi sai rồi. Tôi xin bà tha thứ. Xin cô Đào, xin bà và cô tha tội cho tôi. Chỉ vì một phút không biết suy nghĩ, tôi đã làm ra chuyện hại người. Tôi ngàn lần cúi lại cô Đào, xin cô hãy tha cho tôi. Đào biết trước Bá Kỳ sẽ giúp cô, chỉ không ngờ anh lại đem cả công an vào cuộc, chỉ để minh oan cho cô, mà anh đã tốn không ít công sức. Đào đưa mắt nhìn anh, đôi mắt chứa đựng sự biết ơn và tin tưởng. Cô nắm tay của mẹ, củng cố niềm tin từ bà rồi mới lên tiếng. Thưa phu nhân, đây là chuyện trong gia đình của bác, con mạn phép không xen vào. Con chỉ không ngờ sự có mặt của con lại gây ra chuyện xấu hổ thế này. Con không muốn làm to chuyện, mong bác tha cho người ta. Vì dù sao bà ấy cũng tự hạ độc bản thân mình, như vậy rất nguy hiểm ạ. Con còn lo lắng cho bà ta nữa sao? Lâu nay ta không để ý đến chuyện trong nhà, từ ngày bị tai biến ta mới thấy nhiều thứ không được thuận mắt. Thôi được, ta không nộp bà Lê cho công an, nhưng cũng không chứa chấp ở đây được nữa. Bà Lê, bà đã nhận tội, thế nên trả giá vì sai lầm của bà. Ngay trong ngày hôm nay bà hãy rời khỏi biệt thự. Tiền nong tôi trả đủ không thiếu một xu. Phu nhân, xin bà nhẹ tay, tôi biết đi đâu đây. Xin bà hãy thương tình cho thân già này đi. Tôi sẽ hối lỗi, sẽ ăn chay niệm Phật, sẽ tu tâm dưỡng tính. Làm ơn đừng đuổi tôi đi. Tôi không chấp nhận một người có thủ đoạn trong nhà. Không giao bà cho công an là nhân nhượng lắm rồi. Chú Thành, hãy chịu trách nhiệm và đưa bà ấy đi khỏi đây, coi như là tình nghĩa hơn 20 năm qua tôi dành cho bà. Phu nhân, không được, không được đâu, tôi sẽ không đi, tôi phải đợi ông chủ về. Bà Lê bỏ cả hai tay đến chiếc xe lăn của phu nhân, mồm miệng không ngừng gọi tên ông Tấn. Hành động quái gở này lại càng khiến bà Hằng tức giận. Lời nói của tôi không còn trọng lượng hay sao? Rời đi là rời đi, không nhiều lời. Bà vì hai mẹ con cô ta mà quên ơn một người ở bên bà gần 30 năm hay sao? Tôi phục vụ gia đình họ Trần bao nhiêu năm nay, cung phụng chăm sóc cho ông bà, tại sao đến cuối đời lại phải ra đường? Tôi phải ở lại, nhất định phải đợi ông chủ về. Nhà này do tôi hoàn toàn quyết định. Bớt lời và rời đi đi, nếu không tôi sẽ đưa bà lên đồn công an đấy. Tôi không cam tâm. Bà thật độc ác, bà phủi tay với tôi như vậy. Đáng lẽ là bà phải chết. Tại sao bà bị đột quỵ rồi còn cố sống hả? Bà bị rơi xuống hồ nước, tại sao lại còn cố sống? Bà Lê cứ ngoác mồm thật rộng ra kêu la. Bà Hằng chợt khựng người, quả tim như ngừng đập lại vài giây để lắng nghe và thấu hiểu. Không lẽ tất cả mọi chuyện xảy ra với bà đều có bàn tay của bà Lê nhúng vào hay sao? Bà vừa nói gì? Bà đang chủ tôi chết hay sao? Những chuyện xảy ra trong nhà này là do tay bà hết có phải không? Là tôi thì sao? Mà không phải tôi thì sao? Bằng chứng đâu mà bà bảo tôi làm? Bà và tôi không hơn thua nhau là mấy tuổi? Tôi phục vụ bà chỉ vì nhẫn nhục kiếm đồng tiền nuôi thân. Hôm nay bà đuổi tôi chứ gì? Tôi không cần phải giữ kẽ với bà. Nói toẹt ra hết đi. Tôi ghét bà, căm hận bà. Bà nghe rõ chưa? Đúng là tôi không nên lấy lòng tốt để đối xử với bà, nên dạy cho bà một bài học mới phải. Thằng con trai của tôi nó đã gần 30, vẫn chưa chịu lấy vợ sinh con. Tôi đang muốn tích phước tích đức cho nó, thế nhưng có lẽ không thể được nữa rồi. Bà nên nhận hậu quả của bà đi. Bà già kia, bà nghĩ rằng đuổi được tôi ra khỏi nhà này thì bà được yên ổn hả? Bà cứ đợi đấy, tôi sẽ không tha thứ cho lũ nhà giàu các người đâu, nhớ đấy. Chú Thành theo lệnh của chủ nhân, sai người ôm đồ đạc của bà Lê ném bà ta ra đường, không thương tiếc cũng không nhân nhượng. Đào biết đây là điều hiển nhiên khi một người ác độc như bà Lê phải gánh chịu. Cô và mẹ không tham dự, đứng một bên nhìn ngó. Nhà giàu cũng có nỗi khổ của người giàu. Ăn sáng, ăn trưa, không biết có được sống để ăn bữa tối hay không. Trong phút chốc lại khiến cho Đào lạnh sống lưng. Thì ra, nghèo như mẹ con cô, chả sợ ai làm hại cả. Thế mới biết không ai trên thế giới này được sống dễ dàng. Giàu hay nghèo cũng có cái khổ riêng. Chìm đắm trong không gian tức giận, phẫn nộ của chủ nhà, nỗi sợ hãi của người làm, Đào không biết có nên mở lời nói ra những điều thầm kín ngay lúc này hay không. Cô muốn rời đi, rời khỏi ngôi biệt thự này. Bữa sáng chưa kịp ăn uống đã mắc nghẹn bởi chuyện xấu. Hai mẹ con Đào không đau lòng bằng phu nhân. Mới gần đây tiếp xúc với bà Hằng, nhưng Đào biết bà quân tử hơn cả đấng nam nhi, tử tốn giải quyết tất cả mọi chuyện bằng hành động nhân tính. Chỉ là không ngờ thứ bà nhận lại không phải là những điều tốt đẹp, chính là sự an nguy của mạng sống. Các bạn vừa lắng nghe tập 6 bộ truyện mới của tác giả Huệ Tây.